Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 1190, tuyệt thế thần thông chiến đạo cảnh. Đi chết đi, ở hỗn độn phi tiên bộc bao phủ bên dưới, Tần Phong chiến lực tăng vụt, hắn bỗng nhiên vung ra một quyền, hỗn độn quyền ánh sáng cùng cổ Hàn Vương đối cứng cùng một chỗ. Hả? Phốp, cổ Hàn Vương bởi vì không có phòng bị, ngạnh sinh sinh tiếp nhận rồi Tần Phong một quyền kia. Hỗn độn quyền ánh sáng oanh đánh, trực tiếp là đem cổ Hàn Vương cho oanh ho ra máu. Té bay ra ngoài, một màn này, làm cho toàn bộ Trung Châu khe nứt lớn lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Những kia đạo cảnh trên mặt cũng là có nồng đậm ý hoảng sợ. Cổ Hàn Vương đều bị oanh ho ra máu. Nói cách khác, trước kia một quyền kia lại có thể thương đạo cảnh. Đây là cỡ nào hoang đường một sự kiện. Một cái cấp 9 chủ thần lại có thể thương đạo cảnh. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, vô luận như thế nào bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Hắn lại có đạo cảnh chi lực. Đáng giận, cổ Hàn Vương kinh hãi. Ngạnh sinh sinh chịu rồi Tần Phong một quyền. Cổ Hàn Vương vừa rồi biết được vì sao Tần Phong dám phát ngôn bừa bãi rồi. Hiện tại Tần Phong thực lực cũng không phải nhìn bề ngoài cấp 9 chủ thần đỉnh phong, mà là có thể cùng đạo cảnh một trận chiến. Cổ Hàn Vương, tư vị như thế nào? Tần Phong cười to, cảm thụ được thể nội không có gì sánh kịp sung túc năng lượng. Tần Phong không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Lấy chính mình thực lực đi đối mặt đạo cảnh. Loại này tràn ngập lực lượng cảm giác. Để hắn tự tin vô cùng. Tiểu tử, chỉ là một kích mà thôi. Có cái gì đáng giá càn rỡ? Đạo cảnh cường hãn, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cổ Hàn Vương hừ lạnh. Mặc dù chấn kinh, nhưng hắn lại không cho rằng Tần Phong thật sự có tư cách cùng hắn một trận chiến. Chờ hắn nghiêm túc đối đãi, Tần Phong cần thiết giao ra máu một dạng đại giới. Toa hoa, cổ Hàn Vương toàn thân băng xương khí tức kinh khủng dâng lên, lao nhanh không thôi. Cổ Hàn Vương vận dụng rồi chân chính thủ đoạn, một tôn vô cùng kinh khủng băng xương người khổng lồ xuất hiện, đem cổ Hàn Vương cho bao phủ. Cổ Hàn Vương thao túng băng xương người khổng lồ, như băng xương thiên thạch một dạng to lớn nắm đấm rơi đập mà xuống. Chậc chậc, kẻ này thế mà có thể làm cho cổ Hàn Vương sử dụng pháp tướng. Không được rồi, Luân Hồi Thiên Tông tông chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù Tần Phong là Luân Hồi Thiên Tông mặt đối lập, nhưng hắn cũng là không khỏi nội tâm kinh dị. Pháp tướng là đạo cảnh cường giả tiêu chí. Dưới tình huống bình thường, đạo cảnh là không cách dùng sống chung người giao chiến, trừ phi thực lực đối phương đầy đủ để cho người ta coi trọng. Liền pháp tướng đều dùng đi ra rồi. Xem ra cổ Hàn Vương thật nghiêm túc rồi. Kia tiểu bối muốn xong đời rồi. Thái cổ thần sơn vị kia đạo cảnh diễu cợt nói. Bất đắc dĩ. Đạo cảnh không cách dùng bề ngoài, nhưng một khi sử dụng rồi pháp tướng, vậy biểu thị đạo cảnh thật nổi giận hơn rồi, muốn phân ra cái sinh tử rồi. Kia cái gọi Tần Phong tiểu bối, khẳng định gánh không được cổ Hàn Vương này pháp tướng oanh giết. Thanh đế ánh mắt ngưng trọng, hắn cũng là biết rõ pháp tướng đối với đạo cảnh ý nghĩa trọng yếu. Mặc dù Tần Phong có thể bức ra cổ Hàn Vương sử dụng pháp tướng, bản này chính là một cái rất chuyện không tầm thường, nhưng này đối Tần Phong mà nói cũng là tương đương không ổn một sự kiện. Cổ Hàn Vương là muốn đánh nhanh thắng nhanh à? Đối mặt kia kinh khủng một kích, Tần Phong không chỉ không có sợ hãi, ngược lại là có lấy ý chí chiến đấu dày đặc hiện lên. Hắn hét lớn một tiếng, phóng lên tận trời, đỉnh đầu hỗn độn phi tiên bộc, cùng kia to lớn nắm đấm đối cứng. Đối cứng phía dưới, Tần Phong bị đẩy lui rồi mấy vạn trượng xa. mà Cổ Hàn Vương cũng là bị đẩy lui rồi mấy ngàn trượng. Song phương nhìn Cổ Hàn Vương rõ ràng có ưu thế, nhưng mà Cổ Hàn Vương lại là sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn. Hắn nhìn qua Tần Phong thế mà không có chút nào thương thế, chỉ là bị đẩy lui, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tốt, lại đến. Tần Phong giống to, chiến ý dâng trào. Hiện tại Tần Phong đã biết rõ chính mình đại khái là cái gì trình độ rồi. Có phi tiên bộc gia trì, lại thêm đỉnh tiêm đại thần nội tình, cùng với ngũ đại đạo nguyên cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Một tầng đạo cảnh cường giả đã không cách nào đối với hắn tạo thành sinh tử uy hiếp rồi. Hắn tiếp tục ở hỗn độn phi tiên bộc gia trì bên dưới, đi cùng Cổ Hàn Vương đại chiến. Dầm dầm dầm, hai đại cường giả kịch chiến, quyền quyền đến thịt, hoàn toàn là đối oanh. Cổ Hàn Vương liền lái chính mình băng xương người khổng lồ pháp tướng, mà Tần Phong lại có hỗn độn phi tiên bộc này một đạo tuyệt thế thần thông tương trợ, lại thêm kiếm gãy phụ trợ, song phương đại chiến nhanh chóng tiến vào sự nóng sáng hóa. Hai đại cường giả dư ba quét ngang, chung quanh đạo cảnh đều nhanh chóng lui tránh, rất sợ bị không hiểu ra sao cuốn vào trong đó. Vô luận là chủ thần cấp tu sĩ, vẫn là đạo cảnh cấp tu sĩ, đều là lộ ra kinh sợ. Bọn họ hãi hùng khiếp vía. Nếu như nói Tần Phong lần một lần hai, có thể cùng Cổ Hàn Vương đọ sức chỉ là vận khí tốt, kia như vậy kịch chiến, liền đã đủ để nói rõ một vài vấn đề rồi. Tần Phong là chân chân chính chính, có được cùng đạo cảnh cấp cường giả so tài tư cách. Coi chừng bên trong hiện ra ý nghĩ này, rất nhiều đạo cảnh không khỏi cảm thấy rất là hoang đường. Nên biết rõ, mấy trăm năm trước thời điểm, Tần Phong ở bọn họ trong mắt, liền sâu kiến cũng không bằng. Lúc kia Tần Phong thực lực gì, vẫn chưa tới chủ thần hậu kỳ, đừng nói những này đạo cảnh. Liền xem như những kia cấp 9 chủ thần cũng không đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Nhưng ngắn ngủi này một lần Trung Châu khe nứt lớn cơ duyên, lại là làm cho Tần Phong một bộ phi thiên thực lực sánh vai đạo cảnh, quả thực kinh khủng. Ai, những kia thiên kiêu nhóm cũng là cực kỳ đáng chát, trên khuôn mặt của bọn họ có lấy thở dài cùng phức tạp. Này trong đó có một bộ phận thiên kiêu, bọn họ khi tiến vào Trung Châu khe nứt lớn trước đó là so Tần Phong mạnh, mà lại mạnh rất rất nhiều. Nhưng bây giờ Tần Phong lại tại cùng bọn họ bậc cha chú đối kháng, kia cái toàn thân tản mát ra hỗn độn thần quang thanh niên phảng phất một vòng cháy hừng hực mặt trời, chiếu sáng lấy toàn bộ vũ trụ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Loại này chênh lệch để cho người ta khó mà tiếp nhận, lại không nhịn được lòng chua xót. Bọn họ đã ý thức được chính mình cùng Tần Phong không phải là một thế hệ rồi. Thống khoái, Cổ Hàn Vương, ngươi chỉ có ngần ấy thực lực sao? Nếu như chỉ có chút thực lực ấy, nói vậy cũng quá không có suy nghĩ rồi. Tần Phong cười to, thoải mái vô cùng. Hắn đã thật lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến rồi, mà lại là cùng đạo cảnh đại chiến. Này vừa đứng, đem trong cơ thể hắn tiềm năng đều bước đi ra rồi. Loại này không ngừng đào móc trong cơ thể mình tiềm năng cảm giác, để Tần Phong say mê. Tiểu súc sinh, ngươi chớ có càn rỡ. Cổ Hàn Vương vừa sợ vừa giận. Giận là bởi vì hắn thân là đạo cảnh cấp cường giả, thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử cho khiêu chiến rồi. Kinh là bởi vì đối phương triển lộ ra thực lực, đúng là cùng hắn không phân cao thấp. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn Cổ Hàn Vương còn chiếm theo lấy một tia ưu thế. Nhưng theo lấy Tần Phong không ngừng chiến đấu, hắn này một tia ưu thế đúng là bị san bằng. Hiện tại hắn thậm chí có một loại muốn bị Tần Phong áp chế cảm giác. Tần Phong thực lực, ở lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tiến bộ. Cái này chuyện, càng làm cho Cổ Hàn Vương khủng hoảng. Sống rồi vài ước năm, cổ Hàn Vương đều chưa từng gặp qua. Yêu nghiệt như thế hạng người, ở chiến đấu bên trong thực lực nhanh chóng cường thịnh, quả thực không thể nói lý. Nhìn ta lấy thần giới liên minh tuyệt thế thần thông giết ngươi. Thiên mệnh thần thuật, băng chi thánh kiếm, cổ Hàn Vương hét lớn một tiếng. Trên người băng xương quang hoa vô tận, hắn lần này là thật phải vận dụng tuyệt sát rồi. Tần Phong yêu nghiệt, để cổ Hàn Vương có sợ hãi khôn cùng. Hắn phải nhanh giải quyết đối phương, để tránh đêm dài lắm mộng. Kinh khủng khí lạnh từ hư không mà đến, một đạo thần quang chiếu rọi mà xuống. Thiên đạo run rẩy, bị cổ Hàn Vương hóa thành rồi một thanh thần bí băng chi thánh kiếm. Đây cũng là thần giới liên minh tuyệt thế thần thông, thiên mệnh thần thuật, đã từng thái nhất vậy thi triển qua, chỉ bất quá thái nhất tu vi, thi triển thiên mệnh thần thuật thời điểm, là bị thiên đạo nắm trong tay, mà cổ Hàn Vương thân là đạo cảnh, thi triển thiên mệnh thần thuật thời điểm, lại là ở khống chế thiên đạo, đối với lực lượng khống chế, căn bản cũng không một cái nữa tầng cấp. Cổ Hàn Vương, người vô sỉ, thanh đế giận dữ, nhịn không được trách mắng âm thanh đến. Băng hoàng mấy người cũng là sắc mặt run rẩy, cảm giác cổ Hàn Vương có chút không biết xấu hổ rồi. Thế mà đối một cái tiểu bối sử dụng tuyệt thế thần thông. Cổ Hàn Vương, các ngươi thần giới liên minh mặt đều bị ngươi ném sạch rồi. Nghe xong băng hoàng nói, vô số tu sĩ tê cả da đầu, não bên trong có nhiệt huyết lăn lộn. Tuyệt thế thần thông, vậy liền coi là đối đạo cảnh cấp cường giả, cũng là chân chính sát chiêu. Nói như vậy, liền xem như đạo cảnh cấp cường giả chiến đấu, vậy sẽ không tùy ý sử dụng tuyệt thế thần thông. Bây giờ, cổ Hàn Vương vì rồi giết Tần Phong, lại vận dụng tuyệt thế thần thông. Không thể không nói đây là toàn bộ tầng thứ hai thần giới mở ra đến nay gần như không tồn tại sự tình, kẻ này cho dù chết, cũng đủ để ghi vào sử sách, khinh thường thiên cổ rồi. Có đạo cảnh lão tổ thổn thức, băng chi thánh kiếm từ trên trời giáng xuống, kia nồng đậm khí lạnh đông kết rồi hư không, đông kết rồi thiên địa vạn vật, phảng phất liền đạo cảnh pháp tắc cũng phải bị đông kết. Tần Phong ngưng trọng, hắn từ kia băng chi trên thánh kiếm phát giác được rồi nguy cơ sinh tử. Hiển nhiên một chiêu này uy năng, đã đủ để giết hắn rồi. Không riêng gì ngươi có tuyệt thế thần thông, ta cũng có, tiên quyết hóa thánh kiếm. Tần Phong trong lòng gầm nhẹ, hắn không có chạy trốn, mà là lựa chọn rồi nghênh chiến. Hỗn độn phi tiên bộc sôi trào. Chín đạo thánh quang từ hỗn độn phi tiên bộc bên trong xông ra. Cuối cùng tụ hợp vào kiếm gãy bên trong. Toàn bộ kiếm gãy đều bị chín màu thánh quang bao khỏa. Giống như thần thánh chi kiếm. Tần Phong huy động kiếm gãy. Bỗng nhiên chém xuống. Cùng kia băng chi thánh kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng nổ vang tiếng vang. Vô tận pháp tắc trong nháy mắt sụp đổ. Bị kia kinh khủng lực đạo cho chôn vùi, băng chi thánh quang cùng chín màu thánh quang lẫn nhau cắn nuốt. Từng bước xâm chiếm, tựa hồ muốn phân ra cái cao thấp, tất cả mọi người vẻ mặt khẩn trương, ngưng trọng vô cùng. Cuộc chiến hôm nay quan hệ rất lớn, nếu như cổ Hàn Vương thắng, vậy vị này sáng chói thiên kiêu liền sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử. Thần giới vẫn như cũ. Nếu như Tần Phong thắng, cái kia có thể lường trước, đối toàn bộ tầng thứ hai thần giới bố cục, đều đưa là một cái ảnh hưởng trọng đại. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới, đều sẽ bởi vậy bị nghịch truyền. Ba tông sáu tộc, có lẽ sẽ biến thành ba tông sáu tộc một minh. Phần này cắn nuốt tiếp tục rồi không đến mấy hơi thời gian. Liền phân ra rồi cái thắng thua. Băng chi thánh kiếm trung quy là không địch lại chín màu thánh quang kiếm gãy. Bị kiếm gãy chém thành rồi khắp trời mảnh vỡ. Phốp, cổ Hàn Vương phun máu. Kia to lớn pháp tướng trong nháy mắt sụp đổ. Hắn gặp rồi nghiêm trọng nhất phản phệ. Thiên mệnh thần thuật, là mượn tới thiên đạo chi lực. Gia trì bản thân là một loại cưỡng ép mượn dùng ngoại lực thủ đoạn. Nếu như hắn có thể thắng nói cũng là còn tốt. Một khi thua trận, như vậy sẽ nhận thiên đạo phản phệ. Mà Tần Phong thì không phải. Tần Phong hỗn độn phi tiên bộc thì là một loại rèn luyện bản thân pháp thuật. Tất cả lực lượng đều đến từ bản nguyên cùng đạo nguyên, cho nên đối tự thân hao tổn cực nhỏ. Cổ Hàn Vương, hôm nay ngươi đã bị ta đánh bại, ngươi còn có lời nào có thể nói? Tần Phong cất bước, đỉnh đầu hỗn độn khí tức rủ xuống mà xuống, thần bí mà không lường được. Hắn chất vấn Cổ Hàn Vương, một vệt cao cao ở trên khí chất không tự chủ được đập vào mặt mà đến. Cổ Hàn Vương, bại rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?